Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2077, chương 2080, chúng thiên thần sát cục. Cảm tạ tận hưởng bi thương hoa bạn đọc. Thiên đế thấy ngã xuống đất con gái, đem ung nhu đỡ dậy, cười nói: "Tiểu tử, lần sau có thể phải cẩn thận." Cách xa nắm giữ thiên khải cảnh nguyên soái chiến khu, loại này tầng thứ địch nhân, để cho hợp đạo môn xử lý. Ừ, thiên vũ tiên nữ mím môi cái miệng nhỏ nhắn, nghiêm túc gật gật đầu. Lúc này, năm bóng người chẳng biết lúc nào, đã tới thiên đế bốn phía, đem thiên đế nặng nề bao vây. Bọn họ liên hợp lại uy thế, phảng phất bầu trời lửa giận, để cho chung quanh hết thảy sinh linh đều bắt đầu run rẩy, đều bắt đầu cúi đầu. Thiên đế, ngươi rốt cuộc xuất thủ. Thanh âm lãnh đạm bên trong lại hàm chứa vô hạn thiên uy. Ha ha ha, bọn chúng ta giờ khắc này đã chờ lâu rồi. Ngươi đã chủ động đi về phía chiến trường, liền đại biểu ngươi đã nắm giữ cùng chúng ta chuẩn bị chiến đấu đi. Cha thương như núi đây. Từng cái thanh âm từ bốn phía truyền tới, sinh ra một loại không chỗ có thể chui cảm giác. Thiên vũ tiên nữ thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện năm bóng người. Mặt đẹp bá địa một chút phát bạch khởi tới. Trước mắt năm cái, bất ngờ chính là phe địch năm cái thiên thần. Bọn họ rốt cuộc xuất thủ. Cha, thật xin lỗi, đều là ta sai, là ta hại ngươi. Thiên vũ tiên nữ thấy một màn như vậy, đỏ cả hốc mắt, khắp khuôn mặt là tự trách cùng hối hận. Nàng biết những thứ này thiên thần đều là nhằm vào thiên đế. Nếu như không phải là vì cứu nàng, thiên đế lại nơi nào sẽ tự mình đi về phía chiến trường này, sau đó bị năm cái thiên thần vây quanh. Không trách ngươi, ta cùng với thiên thần cuối cùng cũng có đánh một trận. Chuyện này chỉ là cơ hội mà thôi. Thiên đế sắc mặt lại không có bao nhiêu biến hóa, ngược lại là vỗ một cái thiên vũ tiên nữ bả vai. Ôn nhu cười nói, đi đi, tiểu tử, cách xa nơi này, ân, cha, ngài nhiều bảo trọng. Thiên vũ tiên nữ mím chặt đôi môi béo mập, thật sâu nhìn thiên đế liếc mắt, xoay người liền hướng xa xa bay đi. Nàng biết coi như ở lại chỗ này cũng là gánh nặng. Phương thức tốt nhất chính là cách xa trong chiến đấu, để cho thiên đế không hề vì nàng lo lắng. Thiên thần môn không để ý đến thiên vũ tiên nữ, đến bọn họ cái này tầng thứ, một cái phản hư thiên tiên lật không nổi cái gì đợt sóng. Thiên đế nhìn thiên vũ bóng lưng ly khai, vẻ mặt có chút phức tạp. Hắn vốn tưởng rằng ở nơi này thường xuyên có người hy sinh trên chiến trường, hắn có thể đủ một mực chế trụ tâm tình của mình. Vô luận là ai gặp phải nguy hiểm tánh mạng, hắn đều có thể nhịn muốn đi cứu bọn họ ý nghĩ. Hết thảy lấy đại cuộc làm trọng. Nhưng mà, làm thiên vũ tiên nữ sắp bị giết thời điểm, hắn phát hiện mình sai lầm rồi. Hắn căn bản vô pháp nhãn trợn trợn nhìn thiên vũ tiên nữ hy sinh. Cái này thiên đế, hắn làm còn chưa hợp cách a. Thiên đế nhỏ không thể thấy địa thở dài một cái. Việc đã đến nước này, chỉ có thể khai chiến. Hắn nhìn trước mắt năm cái thiên thần, quanh thân bộc phát ra cực kỳ khí thế cường hãn, cột sáng màu trắng xông thẳng bầu trời, không trung hạ xuống thao thao bất tuyệt lực lượng, hoàn mỹ sáp nhập vào trong thân thể của hắn. Còn lại thiên thần sắc mặt đều là đổi một cái. Bọn họ phát hiện thiên đế có thể mượn dùng thiên lực, lại so với bọn hắn những thứ này đản sinh vu thiên đạo tồn tại còn nhiều hơn. Thiên đế vốn là bổ thiên trung đảm nhiệm trọng yếu nhất một vòng nhân tuyển, nhưng khi nữ oa Thu An Lâm cùng tiểu hồng linh sau đó, hắn thì thành công trở thành thế chỗ. Bất quá như vậy cũng không tệ, hắn có thể đủ ở lại chỗ này, toàn tâm toàn ý bảo vệ nhân tộc, thủ hộ Cửu Châu. Thiên đế tâm tư thông suốt, đã sớm chạm sáng thế ngưỡng cửa tu vi, mơ hồ lại giãn ra mấy phần. bầu trời có sức mạnh to lớn không ngừng hạ xuống, dung nhập vào nam tử trong thân thể. Hắn thả ra đặc biệt lại cường đại khí thế. Đế bào vù vù, chắp tay ở sau lưng, nhìn năm vị thiên thần, sắc mặt bình tĩnh lạnh nhạt. Thiên đế rõ ràng là ngẩng đầu nhìn lên thiên thần, nhưng nhìn ra một cái loại mắt nhìn xuống mùi vị. Chúng cửu châu liên quân thấy một màn như vậy, rối rít rung động không dứt. Trời à, thiên đế lại một người trực diện năm vị thiên thần. Rất lợi hại, thiên đế khí thế phảng phất so với năm cái thiên thần liên hợp lại cao hơn. Này chính là cường giả khí tức sao? Rõ ràng là thiên đế ở thế yếu, nhưng mọi người thấy thiên đế thân hình không chỉ có càng ngày càng cao đại vĩ đại, thậm chí còn có một loại phải thắng cảm giác. Năm vị thiên thần giống vậy cảm thấy không giống tầm thường. Thế nào thiên đế khí thế mạnh như vậy? Cảm giác là không phải bọn họ năm cái bao vây thiên đế, mà là thiên đế một cái túi vây bọn họ năm cái tựa như. Họa phong này không đúng. Đông Long thiên thần nhất tức giận. Hắn là cực kỳ cao ngạo người, nơi nào chịu được thiên đế loại này cực độ trang bức tình cảnh. Lúc này nổi giận nói: "Thiên đế, hôm nay chính là ngươi tận thế, cảm thụ tuyệt vọng đi." Thiên đế nhàn nhạt nhìn hắn, lộ ra ôn hòa lại bình tĩnh nụ cười, uy nghiêm lại phá lệ đáng tin lời nói càng là truyền khắp toàn bộ chiến trường. "Năm cái thiên thần, đối phó một mình ta, còn có thể như thế có lý chẳng sợ. Thật coi ta cửu châu liên quân không người." Hào tình vạn trượng lời nói vang vọng thiên địa. Chúng đại năng trong lòng cũng khơi dậy một cổ sôi sục ý chí chiến đấu. Hắc Linh Xà, Bạch Linh Xà, Ngao Tiểu Vũ, ba vị này càng là phảng phất nghe rõ cái gì. Nhanh chóng hướng thiên đế chỗ chiến trường chạy tới. "Thật coi ta cửu châu liên quân không người." Chính là nào đó ám hiệu, thiên đế dùng phương thức đặc biệt, gửi tín hiệu cầu cứu, vừa bước cách tràn đầy, lại có thể kích thích quân bạn ý chí chiến đấu. Loại biểu hiện này tiêu chuẩn, để cho hướng thiên đế chạy tới ba vị mỹ nữ tuyệt sắc. Trong lòng cũng thập phần bội phục, ha ha, lại tới mấy con ruồi. Hai tay Đông Long thiên thần nắm chặt bên hông gai nhọn, cười lạnh nói: "Giao cho ta đi." Không ngừng hướng trong miệng nhét đồ vật tiểu bàn đôn, mơ hồ không rõ mở miệng nói. Thân hình hắn động một cái, chủ động bay về phía Ngao Tiểu Vũ đám người, hiển nhiên dự định một người đem ba vị đánh tới người toàn bộ chặn. Thiên đế nhìn một cái tràng diện này, nhất thời cảm thấy áp lực lại lớn mấy phần. Hắn suy nghĩ nhất đả tam, còn có thể chịu một đoạn thời gian hy vọng, bây giờ lại muốn hắn nhất đả bốn, để ta làm tiên phong. Đông Long thiên thần lạnh mở miệng cười, trên đầu bắt đầu xuất hiện thần hoàn, giơ lên hai cánh tay cũng bắt đầu xuất hiện thần hoàn. Còn chưa khai chiến liền vận dụng ba cái thần hoàn, không nhúc nhích, bề ngoài là thần linh thạch giống như thiên thần, dụng ý niệm mở miệng nói: "Kia ở một bên ta phụ trách ứng biến, các ngươi lên đi." Ở trong mắt nó, cái này thiên đế căn bản không đáng giá bốn cái thiên thần đồng thời động thủ. Thiên đế nghe nói như vậy, cũng sắp muốn cảm động khóc. Đây là thần trợ công a, vĩnh hằng thiên thần, nếu quyết định xuất thủ, liền muốn toàn lực ứng phó, chớ có biếng nhác, chúng ta cùng tiến lên. Cõng lấy sau lưng kim quy xác, bộ dáng thanh tú thiếu nữ, thân thể từ vỏ rùa mở rộng đi ra, cực kỳ nghiêm túc nói: "Trước hay lại là chủ kinh sợ phái Ô Lam thiên thần, bây giờ lại thập phần chủ động đứng lên." "Được rồi," pho tượng nhàn nhạt nói, hiển nhiên không có vấn đề. Nó tham chiến đơn giản chính là sớm kết thúc một chút chiến đấu mà thôi. Thiên đế nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tâm tình là thay đổi nhanh chóng, trên mặt như cũ không có chút rung động nào. Mở một cái cục, chính là bốn đánh nhất tuyệt cảnh. Thiên đế lòng tham hoảng. Đang lúc này, xa xa đột nhiên truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Đó là nhân quả thiên thần Tiểu Bàn Đôn tiếng kêu thảm thiết. Chúng thiên thần giật mình trong lòng, đều là đưa mắt nhìn sang truyền tới âm thanh phương hướng. Sau đó, bọn họ khiếp sợ phát hiện, nhân quả thiên thần lại đang bị ba nữ nhân thay phiên hành hung. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,